Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hoàng Chi, cùng nhau lắng nghe tập 7 của câu chuyện Ân Oán Tình Thù. Buổi trưa ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình tiết rất là gay cấn của câu chuyện này. Tiếp tục sau khi mà sự thật về ông Thạch tự tử thì cô gái tên là Thoại kia vẫn ung dung đứng ở ngoài vòng pháp luật. Cô ta còn tìm cách để hãm hại Mi Băng. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết mới nhất của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết quý vị nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của câu chuyện Ân Oán Tình Thù, tác giả Hoàng Chi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đình Long vì chuyện xảy ra ở bệnh viện nên đến sớm. Chuyện ông Thạch đã ảnh hưởng đến bệnh viện, khiến cho tất cả mọi người lo lắng, hoang mang và sợ hãi. Đi đâu anh cũng nghe bàn tán về vụ việc này. Anh mong bên công an nhanh chóng cho ra kết luận. Đã đau đầu về chuyện bệnh viện mà vừa nãy anh còn bị cuộc điện thoại của Thảo gọi đến làm phiền anh. Thật sự anh không muốn nghe máy một chút nào. Nhưng nếu như không nghe, có khi Thảo lại đến đây để tìm anh. Tính tình của cô như thế nào, Đình Long quá hiểu, vô cùng ưng bướng. Muốn cái gì là phải có cho bằng được. Cũng vì cô là con một trong nhà nên được nuông chiều từ bé. Anh Long, hôm nay em đến bệnh viện làm việc nhé. Hôm nay không được đâu, để ngày mai có cái gì anh báo cho. Thảo đang ngồi trước bàn làm việc, ngắm mình trong gương. Cô ta tự tin vào nhan sắc của mình, không thua kém ai. Nhưng tại sao Đình Long lại chẳng để ý đến cô? Nghĩ đến thái độ của anh, lúc nào cũng bênh vực Mi Băng, là cô ta lại ganh tức. Cô ta quen anh từ bé, tình cảm chỉ dành cho mỗi mình anh. Cho nên cô không bao giờ để cho ai đó giành mất Đình Long. Anh chỉ có thể là của một mình cô. Cho nên Thảo muốn nhanh chóng đến bệnh viện làm việc để có thêm thời gian bên cạnh Long nhiều hơn. Lấy điện thoại gọi hỏi anh thì anh không làm, lại càng làm cho Thảo bực bội. Nhưng mà em muốn ngày hôm nay anh cho em đến đi. Anh bảo là không được cơ mà. Nhưng tại sao lại không được chứ? Hôm nay hay ngày mai có cái gì khác nhau? Thảo cứ kiểu làm nũng, một mực muốn làm theo ý của mình, khiến cho Đình Long mệt mỏi. Lúc này anh không kiềm chế được, đã quát lớn. Nếu như vậy thì em không cần đến đây làm việc. Thảo nghe tiếng quát lớn đầu dây bên kia thì sợ, khó khăn lắm mới nhờ được mẹ của Đình Long nói giúp. Bây giờ anh mà không cho, thì tâm tư công sức của cô bỏ ra, chẳng phải là thành công cốc hay sao? Bởi vậy mà anh nói như vậy, khiến cho cô giật mình. Thôi được rồi, nếu anh nói ngày mai, thì ngày mai. Nói xong Đình Long tắt máy, sau đó tiếp tục công việc. Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào. Thiên Trọng cùng với Mi Băng, cùng với bé Khả bước vào. Ba Long ơi, Khả Khả đến thăm ba ạ. Nào, sang đây với ba nào. Thiên Trọng cũng không còn đùa dai. Anh đưa bé Khả cho Đình Long xong thì vòng trong phòng và ngắm nghía. Phòng giám đốc này cũng rộng rãi thật, mà cách bày trí quá là qua loa. Cậu rảnh nên bảo người sơn màu khác đi chứ, màu này tối quá. Phòng của tôi thế nào thì kệ tôi, không cần phiền đến người nổi tiếng như cậu bận tâm. Tôi có lòng tốt, nếu như cậu không thích thì thôi. Tốt cái con khỉ, chơi chung bao lâu làm như tôi không dành về cậu ấy. Ơ, tôi làm sao? Tôi thế nào? Cậu nói tôi nghe xem nào. Tự cậu hiểu đi. Đình Long nói xong thì đưa tay nựng má của bé Khả. Thế hôm nay con gái đến thăm ba luôn cơ à? Cậu đừng có tưởng bở, tôi đến đây mang theo con bé đi cùng thôi. Thăm nom cái gì? Mi Băng không thể nào ngồi im, cô đành lên tiếng. Em không hiểu hay anh bị làm sao? Không gặp nhau thì thôi. Gặp nhau, lại nói móc nhau thế này. Cả hai nghe như vậy thì mới chịu im, không tranh cãi thêm. Lúc này cô đang quan tâm đến chuyện của ông Thạch nên hỏi Đình Long. Anh Long này, Phía công an có tin tức gì chưa? Vẫn chưa có em à, anh cũng đang đợi. Nhưng khả năng cao, vẫn nghi là tự tử. Công an họ cũng lên trên sân thượng và xem qua, nhưng lại không phát hiện điều gì khả nghi cả. Thế bệnh viện của cậu không có camera à? Camera chỉ ở sảnh bệnh viện và một số nơi đặc thù, còn trên sân thượng thì không có. Cậu quá là tiết kiệm. Tôi nghĩ rằng ở trên đấy cũng chả có gì, nên cũng không lắp ở trên đấy. Còn bây giờ thì xảy ra chuyện rồi đấy, cậu biết chưa? Nhưng làm sao mà tôi biết được chứ? Bởi vậy, nên cái gì cậu phải nên đề phòng trước. Bây giờ không cần tới, nhưng đâu có nghĩa rằng mãi mãi nó vô dụng. Đình Long không phản bác lại chuyện này, bởi vì Thiên Trọng nói rất đúng. Qua chuyện lần này, anh sẽ có chút thay đổi trong bệnh viện. Vậy thôi, em đi làm việc. Anh và Khả Khả về nhà hay sao? Em cứ đi làm việc đi. Sẵn đến rồi anh muốn đi tham quan bệnh viện một chút. Vậy thì khi nào về anh nói cho em biết nhé. Còn bé Khả, em nhờ anh trông giúp. Em cứ yên tâm mà làm việc nhé. Sau đó My Băng rời khỏi phòng bệnh, còn Thiên Trọng lúc này cũng đứng lên. Tôi đưa Khả Khả đi xem qua bệnh viện của cậu. Còn cậu cứ làm việc đi, không cần bận tâm đến tôi. Ừ, ai mà thèm bận tâm đến cậu. Tôi chỉ quan tâm con gái của tôi thôi. Con gái của cậu nhưng cũng là con gái của tôi. Cậu cứ yên tâm, tôi lo cho con ấy, còn tốt hơn cậu lo cho con nhiều. Nói xong Thiên Trọng nắm tay của bé Khả, cả hai hí hửng đi ra ngoài. Còn mỗi Đình Long trong phòng, lúc này anh trở lại bàn làm việc. Anh đang trông chờ tin tức từ phía công an. Thiên Trọng đưa con gái đi dạo hành lang trên bệnh viện. Lúc ở gần Đình Long anh có hơi nhây, thích kiếm chuyện để chọc bạn thôi. Còn những lúc khác, anh lại trở về là một vị bác sĩ nghiêm túc và nguyên tắc. Bà Trọng ơi, con muốn đến chỗ mẹ. Không được, con gái à, mẹ đang làm việc, con không được quấy mẹ. Thế bây giờ mình đi đâu hả ba? Chứ đi vòng vòng nãy giờ, con chả thấy có gì vui cả. Bà đang xem bệnh viện của ba Long. Có bằng bệnh viện của ba không ấy mà. Chút nữa, ba về, ba đưa con đi chơi, con có chịu không? Dạ vâng ạ. Thế bây giờ ba đưa con đi đi. Thôi được rồi, bây giờ ba đưa con đi. Con đợi ba gọi nói với mẹ một tiếng trước. Con ngoan, con đứng yên, đợi ba ở đây nhé. Thiên Trọng lấy điện thoại gọi báo cho My Băng biết một tiếng. Con bé Khả đứng nhìn ráo rác xung quanh. Trong lúc Thiên Trọng không để ý, đã chạy đến phía trước và vấp chân ngã. Vì quá đau nên cô bé đã khóc toáng lên. Cẩm Linh đang đi tới thấy vậy, vội vàng đỡ lấy con bé. Con có sao không? Con ngoan nào, đừng khóc. Thiên Trọng lúc này nghe tiếng khóc của con bé vội vàng quay lại. My Băng bên kia cũng nghe nên hỏi ngay. Con gái khóc hả anh? Bởi vì không muốn cho cô lo, nên anh nói luôn. Con gái nhõng nhẽo đòi anh đưa đi chơi mà. Đúng là con bé này bị hai anh quá chiều, nên bây giờ nó hư rồi đấy. Thôi thôi, anh tắt máy nhé. Nói xong Thiên Trọng chạy nhanh đến chỗ của bé Khả. Sao thế này con? Sao con lại khóc? Cẩm Linh lúc này vội vàng trả lời. Con bé bị ngã anh à? Thiên Trọng nhìn người con gái trước mặt đang đeo khẩu trang. Nhưng anh thấy trong ánh mắt có rất là nét buồn. Anh ôm lấy Khả Khả và hỏi. Con có sao không? Chân con bị đau à? Để ba xem nào. Thiên Trọng nhìn xuống chân của cô bé. Nhìn thấy đầu gối hơi đỏ một chút, chứ không có gì nghiêm trọng. Nhưng con nít thường hay nhõng nhẽo, nên anh lấy tay xoa xoa một lúc, lại hỏi tiếp. Như thế này con gái hết đau chưa? Dạ vâng, con hết rồi. Cẩm Linh nãy giờ vẫn nhìn về hai người. Cô thoáng ngây người khi thấy Thiên Trọng. Tại sao lại có người đàn ông đẹp đến như vậy? Nhìn làn da trắng miệng của Thiên Trọng, rồi cô sờ lên mặt của mình. Ngay cả đàn ông mà còn có làn da đẹp như vậy. Trong khi cô là con gái. Cảm ơn cô nhé. Cô đã đỡ con gái của tôi. Cẩm Linh kinh ngạc. Nhìn anh trẻ như vậy mà đã có con gái lớn thế này rồi sao? Cô bé là con gái của anh à? Nhìn không giống tôi à? À, dạ không. Chỉ là nhìn anh còn trẻ như thế này tôi không nghĩ anh lại có con gái. Sao cơ? Bởi vì đúng là tôi không tin. Thiên Trọng lại mỉm cười nhìn về phía của cô. Cô nói anh còn trẻ, chắc vì vẻ bề ngoài của anh đã đánh lừa cô rồi. Vì anh đã ngoài 30, ở cái tuổi này thì không còn được gọi là trẻ nữa. Cẩm Linh thấy Thiên Trọng cười, rồi lại im lặng thì cô hỏi tiếp. Tôi nói cái gì sai sao? Không có, dù sao cũng cảm ơn cô vì lời khen vừa rồi. Tôi nói thật mà, nhìn anh trẻ và còn đẹp trai. Cẩm Linh không giấu được sự ngưỡng mộ mà nói, còn bé Khả lúc này thì ngây ngô. Ba ơi ba, sao cô cứ đeo khẩu trang thế ạ? Cẩm Linh nghe như vậy thì đặt tay lên mặt rồi cúi đầu mặc cảm. Tại vì cô rất xấu. Thiên Trọng thấy khi cô nói trong ánh mắt của cô có một sự khát khao vô cùng mãnh liệt, anh cảm thấy rất tò mò về cô. Cô tên là gì? À, tôi tên là Cẩm Linh. Còn tôi tên là Thiên Trọng. Còn con gái của tôi tên là Khả Khả. Vâng vâng, vậy bé không sao, tôi xin phép tôi đi trước. Cẩm Linh nói xong thì bước đi nhanh. Thiên Trọng nhìn theo, dù không thấy được mặt của cô, nhưng nhìn cô và những lời nói của cô thì hẳn cô tự ti về điều gì đó trên gương mặt của mình. Sau đó anh cùng với bé Khả rời khỏi bệnh viện. Như lời đã hứa, Thiên Trọng đưa bé Khả đi chơi. Sẵn anh cũng muốn tham quan, cho biết. Khải Hoàng đang lái xe đưa Bảo Anh về nhà. Trong xe, Bảo Anh lúc này lên tiếng. Cô bé lúc nãy dễ thương thật con à? Dạ vâng, cô bé rất ngoan à. Mà con bé giống y như con, lúc con còn bé. Khải Hoàng nghe lời mẹ mình nói như vậy thì anh mới nhớ lại. Đúng là nhìn bé Khả, con hết rất giống anh. Khải Hoàng đang chìm trong suy nghĩ thì Bảo Anh lại nói tiếp. Con mà đứng cùng với con bé đấy, nếu như không biết, người khác còn tưởng là hai ba con. Lời nói của bà lại khiến cho Hoàng hoang mang. Giống ba con sao? Trong khi thấy Mi Băng nhiều lúc, anh lại lầm tưởng là Khánh Băng. Cả hai gần như rất giống nhau. Có điều gì đó mà anh không thể nào lý giải được trong câu chuyện này. Bảo Anh thấy con trai không nói gì, tưởng là nghe đến lời của bà nói. Con trai lại nhớ đến chuyện cũ, lại khiến cho anh buồn, nên bà đổi sang chủ đề khác. Khải Hoàng này, con có định về nhà ở không? Bà hỏi thì hỏi thế thôi, chứ bà không dám hy vọng gì nhiều vào con trai sẽ về ở cùng với mình, dù con trai của bà đã tha thứ cho bà. Còn Hoàng sau khi biết Bảo Anh bị bệnh, anh đã suy nghĩ đến việc sẽ về nhà ở cùng với bà, không thể nào để cho bà sống một mình được. Nếu là trước đây, có lẽ anh không có cái gì để vương vấn, nhưng khi gặp được Mi Băng và bé Khả, anh có chút không nỡ. Bởi vì dọn về nhà sống, anh sẽ ít được gặp hai người. Nghĩ đến thôi, anh cảm thấy nhớ và khó chịu. Chả nhẽ anh đã yêu cô. Chỉ có như vậy thì mới có thể giải thích được cảm xúc khi anh ở gần cô, mới cảm thấy ghen và ganh tị với những người bên cạnh cô. Nhưng anh không thể nào làm gì có lỗi với Khánh Băng được. Bé Khả đã có ba. Họ mới là một gia đình hạnh phúc. Hiện tại chỉ có cách duy nhất để chấm dứt tất cả. Mà cũng để cho mẹ mình được khỏe, không cần phải lo âu và suy nghĩ. Nên anh quyết định về nhà. Dạ, con sẽ về. Con nói thật chứ? Con sẽ về sao? Dạ vâng. Mấy năm qua con bất hiếu để mẹ một mình. Xém một chút, con phải ân hận cả đời. Nếu như mẹ có chuyện gì xảy ra. Bảo Anh biết con trai đang còn tự trách mình vì bệnh tật của mình, nên bà nói luôn. Chẳng phải mẹ khỏi bệnh và bây giờ cũng khỏe mạnh rồi sao? Bây giờ mẹ chỉ muốn cuối đời được bên cạnh con cháu, là mẹ vui, mẹ mãn nguyện lắm rồi. Nói xong Bảo Anh sợ hoang suy nghĩ, bà lại tiếp tục nói. Mẹ là mẹ nói thế thôi, chứ không có ý gì, nên con đừng có suy nghĩ. Mẹ biết chuyện tình cảm không thể nào miễn cưỡng, nên mẹ không có ý gán ghép con với Thoại. Nếu như con nói con kết hôn với Thoại thì sao hả mẹ? Bảo Anh nghe như vậy thì kinh ngạc. Khải Hoàng, con nói như vậy là sao? Ý con nếu như con cưới Thoại, mẹ có vui không? Dù trong lòng rất muốn chuyện đó xảy ra, nhưng qua bao nhiêu chuyện, Bảo Anh hiểu rằng con trai không bao giờ có hạnh phúc nếu như cưới hài Thoại. Bà không muốn hủy đi cuộc đời của con trai và cả cô gái kia. Bà biết hôn nhân nếu như tình cảm chỉ xuất phát từ một phía thì nó chẳng khác gì địa ngục. Cả hai đều là người mà bà yêu thương, cho nên bà không muốn điều đó xảy đến. Mẹ muốn hỏi con một chuyện. Dạ vâng, mẹ hỏi đi ạ. Con có yêu Hải Thoại không? Hoàng ngập ngừng im lặng một lúc, sau đó anh mới lên tiếng. Người con yêu chỉ một mình Khánh Băng thôi. Mẹ phải là người hiểu rõ hơn ai hết chứ ạ. Thế tại sao con còn muốn cưới bé Thoại chứ? Con... Có phải là con vì mẹ? Bây giờ mẹ thông suốt rồi. Mẹ rất thương, rất muốn Thoại làm con dâu của mẹ. Nhưng mà con không yêu con bé, thì cuộc hôn nhân đó, con sẽ sống khổ sở khi mà sống bên một người con không yêu. Hải Thoại nó cũng đau đớn không kém con. Mẹ không muốn thế, cho nên từ nay, chuyện tình cảm, mẹ không xen vào. Khi nào con gặp được người khiến con quên đi Khánh Băng, thì lúc đó, con hãy nghĩ đến chuyện kết hôn. Thấy bảo anh hiểu như vậy, Khai Hoàng rất vui, nhưng anh lo bệnh tình của bà nên vẫn còn do dự. Nhận ra sự chăn trở trên gương mặt của con trai, bảo anh lại nói tiếp. Con cứ yên tâm đi, sức khỏe của mẹ không sao hết. Đừng vì lời nói của bác sĩ mà lại khiến bản thân mình lo. Mẹ bây giờ thông suốt rồi, lòng mẹ cũng nhẹ nhõm đi, đầu óc vô cùng thoải mái. Khải Hoàng không ngờ bảo anh có lúc lại nói được những lời như thế này. Anh sợ bà nói như vậy để cho anh yên tâm, nên anh cũng nghi ngờ lắm. Mẹ nói thật đấy, con không muốn mẹ đem sức khỏe của mình để lừa gạt con. Một lần ấy, đối với con là quá đủ rồi. Mẹ khỏe lắm nên cứ yên tâm. Sau khi đưa bảo anh về nhà, Khải Hoàng đưa bà lên phòng nghỉ ngơi. Anh nói còn có việc nên phải đến công ty, chiều anh sẽ về. Bảo anh nghe vậy thì yên tâm đi ngủ. Trước khi rời nhà, Khải Hoàng cũng căn dặn người giúp việc dòm chừng bà. Sau đó anh mới yên tâm rời đi. Khải Hoàng đi chưa được bao lâu thì Hải Thoại đã đến. Được người giúp việc cho hay, bảo anh đang nghỉ ngơi trên phòng nên cô ta đi thẳng lên trên. Sau khi giết hại ông Thạch xong, thì cô ta đã viết một lá thư giả để trong phòng bệnh của ông Thạch nhằm tạo chứng cứ rằng ông ta để lại thư tuyệt mệnh, chứng tỏ là tự tử. Tự tin với kế hoạch hoàn hảo của mình nên cô ta không lo sợ điều gì. Khi biết Bảo Anh về đến nhà rồi thì cô ta liền đến ngay. Bảo Anh chợp mắt một chút thì giật mình bởi vì tiếng gõ cửa. Bác gái ơi, con Hải Thoại đi à? Hải Thoại đi à, con vào đi. Cô ta mở cửa bước vào, đặt một túi giấy trên bàn rồi đến giường ngồi xuống. Con đem cho bác ít yến để bồi bổ, bác thấy khỏe nhiều chưa ạ? Bác khỏe chứ, những ngày qua đều nhờ con chăm sóc bác. Bác khỏe là con mừng rồi, mà anh Hoàng đi đâu rồi ạ? Nó vừa đến công ty con à? Bảo Anh lúc này cầm lấy tay của Hải Thoại, bà xoa nắn vuốt ve, bởi vì nghĩ rằng cô là một cô gái tốt, cho nên Bảo Anh không giấu giếm gì mà nói ngay. Hải Thoại này, bác có chuyện này muốn nói với con. Dạ vâng, bác có chuyện gì cứ nói ạ. Sáng nay lúc Hải Hoàng đưa bác về, nó có hỏi bác chuyện kết hôn với con. Đúng là không ngoài dự tính của cô ta. Cô ta rất vui, nhưng mà phải cố gắng kiềm lại cái sự sung sướng này. Thế rồi, sao hả bác? Bác biết là thằng Hoàng, nó vì lo sức khỏe của bác nên nó mới nghĩ đến chuyện kết hôn với con. Nhưng mà thằng Hoàng nó không yêu con. Lấy nhau rồi cả hai đứa đều khổ, không có hạnh phúc con à. Lời Bảo Anh vừa nói xong, sắc mặt của Hải Thoại thay đổi, ánh mắt dồn nén sự căm phẫn. Con đừng có buồn, rồi sau này cả con và thằng Hoàng đều gặp được duyên nợ của đời mình thôi. Con không cần. Hải Thoại bất ngờ quát lớn, khiến Bảo Anh giật mình. Cô ta nhanh chóng nói luôn. Con xin lỗi, vì con có hơi mất bình tĩnh. Nhưng con không thể yêu ai khác nếu như đó không phải là anh Hoàng. Mong bác hiểu, bác đừng có trách con. Bác hiểu chứ, bác hiểu tâm trạng của con. Bác cũng biết tình cảm của con dành cho Khải Hoàng là như thế nào. Nhưng mà nó chỉ đến từ một hướng, nên dù có miễn cưỡng cũng không thể nào thay đổi được. Bác thương con, cũng như là con trai của bác. Bác chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất đến cho hai đứa mà thôi. Hải Thoại cô ta lúc này đang cố dặn lòng là phải nhẫn nhịn. Bao nhiêu năm nay chịu được thì bây giờ cũng phải chịu được. Đây không phải lúc cô ta trở mặt với Bảo Anh. Nếu như dùng Bảo Anh không được, cô ta sẽ tự mình tìm cách khác. Dã nào, cô ta phải có bằng được Khải Hoàng. Dạ thôi bác nghỉ ngơi. Con đến thăm bác, bây giờ con phải về. Xem ba con thế nào ạ? Thế ba con có tiến triển được chút nào không? Người già nó khổ lắm, đùng một cái là bệnh, không biết đâu mà lường. Ba con vẫn vậy, con cũng khổ tâm lắm. Chữa trị mãi mà ba con cũng không khá hơn. Thôi, dán con à, bác định nói con ở lại ăn cơm chiều, thằng Khải Hoàng nó về đây. Dạ thôi, để hôm khác à? Ừ, dạ con xin phép về. Hải Thoại đứng dậy đi ra ngoài. Ra khỏi phòng rồi thì lúc này ánh mắt của cô ta vô cùng đáng sợ. Cô ta liếc nhìn vào phòng của Bảo Anh và nói: tôi lấy lòng bà, chăm sóc bà lâu nay, bây giờ đổi lại tôi chả được cái gì. Đúng là tốn công phí sức. Bà cứ chờ đi, đến khi tôi là vợ của Khải Hoàng rồi thì bà... Tôi à, tôi không xem bà ra gì đâu. Là ngày thứ hai đầu tuần nên bé Khả phải đi học. Thiên trọng khi có cô bé ở nhà chơi, cả ngày cũng không chán. Nhưng mà lúc một mình thì khác. Bởi vậy anh đến bệnh viện cùng với Mi Băng. Còn cô cũng đang nôn nóng chờ kết quả từ phía công an về cái chết của ông Thạch. Cô nghe Đình Long nói hôm nay sẽ biết. Khi rời khỏi nhà, cô có nhìn qua cánh cửa đối diện, nó đang đóng kín mít. Hôm qua cô về thì nhìn cũng vậy. Chỉ chờ lúc sáng gặp anh ở bệnh viện thì cô không còn nhìn thấy mặt anh nữa. Trong lòng cô vì điều đó có hơi buồn. Sực nhớ Bảo Anh bị bệnh, không lẽ Hoàng đã trở về nhà sống cùng với mẹ sao? Cho bé Khả đến trường thì cả hai người đến bệnh viện. Thiên Trọng không phải là bác sĩ trong bệnh viện nên anh không cần phải làm việc. Nhưng do là bạn của giám đốc nên anh được tự do đi lại trong bệnh viện. Lúc này anh đang trong phòng làm việc của Mi Băng để xem cô khám bệnh. Hứng lên thì anh giúp cô, không thì anh lại ngồi lướt điện thoại. Một buổi hội thảo anh hứa tham dự, anh sẽ giữ lời. Trước đó anh chỉ là đùa với Đình Long mà thôi. Cẩm Linh lúc này đến tìm Mi Băng để tư vấn. Trước đó Mi Băng có nói cô đến tìm mình, nhưng mà cô ngại. Biết Mi Băng là một người tốt, nhưng không vì vậy mà Cẩm Linh tự tiện nhận sự giúp đỡ từ cô. Sau bao nhiêu ngày đắn đo suy nghĩ, Cẩm Linh mới quyết định tìm đến gặp Mi Băng để xem có chữa hết bệnh và chi phí điều trị khoảng bao nhiêu, có trong khả năng của mình hay không. Vì thời gian bán ở cửa hàng, Cẩm Linh còn làm thêm rất nhiều công việc trên mạng, nên cô dành dụm được một ít tiền với ý định điều trị da mặt. Nhưng cô lại sợ bởi vì không quen biết ai, cũng như tin tưởng. Trước đó cô không biết mà nghe theo một số bài quảng cáo trên mạng, nhưng không hiệu quả, ngược lại còn tiền mất tật mang. May mắn đến bệnh viện chăm sóc bà thì cô mới gặp được Mi Băng. Bước vào thấy Thiên Trọng thì cô hơi bất ngờ. Mi Băng trước đó nói Cẩm Linh đến tìm mình, mà đến tận ngày hôm nay mới thấy cô tới. Em ngồi xuống đi. Dạ vâng ạ. Chị chồng em suốt mà tận hôm nay em mới đến sao? Dạ tại em sợ. Làm sao? Chị dữ dằn lắm hay sao mà em lại sợ chứ? Ơ không phải đâu chị. Thôi được rồi, chị hiểu, chị trêu một chút. Bây giờ em tháo khẩu trang ra để chị xem kỹ mặt của em nhé. Cẩm Linh hướng mắt đến đằng kia, Thiên Trọng đang bấm điện thoại. Cô không biết anh có nhận ra mình không. Nếu như thấy gương mặt này, liệu anh có sợ cô không? Cẩm Linh đấu tranh một hồi, cuối cùng cô tháo bỏ khẩu trang trên mặt. Những vết thâm đen sẹo rỗ do mụn để lại, còn có cả những mụn sưng đỏ bị viêm. Mi Băng nhìn qua biết là da của cô bị viêm nặng, thêm dùng mỹ phẩm không phù hợp gây ra kích ứng nên khiến cho mụn càng ngày càng nặng thêm. Thiên Trọng lúc này chán không xem điện thoại nữa, anh nhìn đến chỗ khám bệnh của Mi Băng. Dù lần trước gặp Cẩm Linh cô ta đeo khẩu trang, nhưng vừa nhìn anh đã nhận ra cô ngay. Vì ánh mắt của cô để lại cho anh một ấn tượng sâu sắc. Một cái buồn ẩn chứa, nó mang theo khát khao cháy bỏng về một điều gì đó. Nhìn mặt cô, bây giờ anh hiểu tại sao cô lại tự ti mặc cảm đến như vậy. Đứng lên đi đến, Cẩm Linh sợ anh nhận ra mình nên đưa tay che lên mặt, cũng nhằm che đi gương mặt xấu xí của mình trước anh. Cô không cần phải che như vậy, tôi nhận ra cô. Cô là Cẩm Linh có đúng không? Mi Băng thấy Thiên Trọng biết Cẩm Linh, cô cũng kinh ngạc. Ơ, sao anh lại biết em ấy? Hôm qua anh có gặp, có nói chuyện vài câu. Vậy á, em ấy đến để tư vấn chữa trị vấn đề trên da mặt đấy. Cẩm Linh đã bị Thiên Trọng nhận ra, cô cũng không muốn trốn tránh. Dù trước giờ đã quen với sự kỳ thị và xa lánh, không bạn bè, nhưng khi đối diện với anh thì cô lại khác. Cô chỉ ước phải chi anh đừng nhìn thấy gương mặt thật của cô sau lớp khẩu trang thì sẽ tốt hơn. Cẩm Linh đoán Thiên Trọng sẽ giống như những người khác, khi thấy cô có khuôn mặt như vậy, anh sẽ chế giễu và trêu chọc cô. Cẩm Linh vốn muốn đến hỏi xem tình trạng da của mình như thế nào, chứ điều trị hẳn là rất tốn kém, mà tiền cô dành dụm thì chắc không đủ. Nếu biết có Thiên Trọng ở đây, cô đã không đến. Hoàn cảnh nhà Cẩm Linh có hơi khó khăn, ở nhà thuê bà nội lại đang bệnh, lại còn phải lo đóng lãi khoản tiền mà ba mẹ cô đã vay lo cho cô học đại học. Cô tưởng ra trường có thể tìm việc làm đỡ đần cho ba mẹ, nhưng Cẩm Linh không ngờ mọi sự trông đợi ấp ủ của cô lại tan thành mây khói chỉ vì gương mặt đầy những nốt mụn xấu xí kia. Cẩm Linh đứng lên. Chị ơi, em không muốn tư vấn nữa đâu ạ. Sao thế này? Có chuyện gì xảy ra à? Em yên tâm, chị xem qua rồi. Mặt của em chắc chắn là chữa khỏi. Em có nét sẵn rồi. Khi mà khỏi thì mặt của em rất xinh. Cẩm Linh cũng ao ước mặt mình hết mụn để có thể tự tin hơn. Không phải lúc nào cũng đeo khẩu trang kín mít, sợ người khác nhìn thấy mình, nhưng mà cô lại không có đủ tiền. Em cảm ơn chị, nhưng mà em không điều trị đâu à? Tại sao chứ? Em chỉ sợ là không đủ tiền. Lúc này Mi Băng mới hiểu lý do mà Cẩm Linh từ chối việc chữa trị. Hiểu hoàn cảnh cũng như nhận thấy Cẩm Linh là một cô gái giàu nghị lực, nhất là phận cùng làm phụ nữ với nhau, nên cô đồng cảm. Em yên tâm đi, mọi chi phí chị sẽ giúp em. Không ạ, em không dám nhận đâu ạ. Thiên Trọng nãy giờ im lặng, lúc này anh cũng lên tiếng. Anh sẽ nhận điều trị cho cô ấy. Mi Băng lần này kinh ngạc, Thiên Trọng rất ít khi nhã hứng bất chợt như thế này. Trong khi anh sang đây nói thăm mẹ con cô, nhưng chính vẫn là đi thư giãn và nghỉ ngơi. Anh không đùa em đấy chứ? Em có tin anh cốc đầu em không? Nhìn mặt anh giống đùa lắm mà. Em tin, nhưng mà nếu như anh nhận điều trị cho Cẩm Linh, em nói trước, em không trả tiền cho anh đâu đấy. Em yên tâm, anh làm miễn phí cho cô ấy. Mi Băng nhìn Cẩm Linh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô lại nói tiếp. Chúc mừng em nhé Cẩm Linh, thầy của chị nói rồi, đích thân điều trị cho em. Thầy chị đã ra tay thì em chuẩn bị hóa thành thiên nga mà thôi. Thầy của chị là ai hả chị? Mi Băng chưa kịp trả lời thì Thiên Trọng lúc này nói trước. Là tôi. Anh á, anh là thầy của chị Mi Băng thật á? Cô làm cái gì mà ngạc nhiên thế? Lần trước tôi nói có con gái, cô cũng ngạc nhiên y chang như vậy. Mi Băng cảm thấy Thiên Trọng đối với Cẩm Linh có hơi đặc biệt. Không lẽ đã đến lúc anh gặp được định mệnh của cuộc đời mình? Nghĩ đến đây cô chợt nảy ra suy nghĩ. Đó chính là kết đôi anh với Cẩm Linh. Tuy bề ngoài của Cẩm Linh có phần khiếm khuyết do bị mụn, nhưng cô lại có một tâm hồn trong sáng. Mà khi yêu người ta sẽ yêu bằng cảm xúc của con tim. Một tình yêu chân thật đúng nghĩa sẽ không có để ý đến vẻ bề ngoài. Nhưng đó chỉ là hiện tại. Bởi vì sau khi Cẩm Linh trị khỏi thì cô rất rất xinh đẹp. Đến lúc đó cả hai sẽ vô cùng đẹp đôi. Mi Băng thấy người thầy, người bạn của mình không còn trẻ trung nữa. Đã đến lúc phải nghĩ đến chuyện lập gia đình được rồi. Bởi vậy cô sẽ làm nguyệt lão, nối dây tơ hồng cho hai người này. Em không biết đi thôi. Anh Thiên Trọng là thầy của chị. Anh ấy là một bác sĩ nổi tiếng trong ngành này. Nên một khi anh ấy đã lên tiếng điều trị cho em, thì chỉ có 1% là xấu, còn 99,9% là em sẽ sinh lên ngay. Cẩm Linh không ngờ anh không chỉ đẹp mà còn giỏi như vậy. Người như anh chẳng khác nào sao trên trời, còn cô chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc. Sẽ chẳng ai để ý mà nhìn đến cô. Nghe Mi Băng nói như vậy, Cẩm Linh ngượng ngùng khi đã nghi ngờ anh. Tôi xin lỗi, tôi không biết anh là một bác sĩ. Bây giờ cô biết rồi đấy. Nói chuyện với con gái anh phải nhỏ nhẹ dịu dàng chứ. Tại sao nói cộc lốc thế kia? Làm em ấy sợ. Cô có sợ không Cẩm Linh? Cẩm Linh đỏ mặt cúi đầu không nói gì, Mi Băng huých tay vào người của Thiên Trọng. Anh hỏi như thế ai mà trả lời được? Không lẽ lại nói sợ à? Anh thấy có cái gì đâu chứ? Anh có làm gì đâu mà sợ? Mi Băng không nói thêm mà trấn an Cẩm Linh. Em đừng có sợ, bề ngoài anh ấy ăn nói vậy thôi, chưa bên trong dịu dàng ấm áp. Anh ấy nhìn trẻ thế thôi, chứ năm nay cũng gần 40 rồi đấy. Già lắm rồi. Này, ai già? Có tin anh đánh đòn em ngay tại đây không hả? Nhìn cả hai tranh cãi qua lại, Cẩm Linh không nhịn được cười, cô cũng lên tiếng. Bác sĩ đây có con gái lớn lắm rồi chị ạ. Ấy, em đừng hiểu nhầm. Đấy là con gái của chị. Anh ấy muốn có con lắm mà không ai chịu cưới. Nên chị để cho gọi, cho đỡ thèm thôi. Chứ con gái của chị mà. Thế mà em cứ tưởng... Tưởng cái gì? Cẩm Linh cứ tưởng Thiên Trọng đã có gia đình rồi. Bây giờ nghe như vậy lòng cô có chút vui. Trước câu hỏi của anh, cô cúi đầu đáp. Dạ, dạ không ạ. Thiên Trọng đã nhận điều trị cho Cẩm Linh, nên Mi Băng không còn làm nữa. Bây giờ cô muốn sang Đình Long để hỏi thăm chuyện của ông Thạch. Vậy bây giờ em ở đây, để anh ấy kiểm tra mặt cho em nhé. Cẩm Linh vẫn không muốn nhận sự giúp đỡ của anh. Dù sao cô và anh chỉ gặp nhau mới có 2 lần. Dạ thôi chị à. Em đừng có ngại. Em thật là may mắn mới được anh ấy mở miệng để chữa trị cho đấy. Thiên Trọng nhìn Cẩm Linh mặt khó coi. Cô chê tôi à? Dạ không phải. Thế tại sao không chịu chữa trị? Cô không muốn đẹp à? Không phải nhưng... Không có nhưng nhị gì. Tôi đã mở kim khẩu rồi mà bị từ chối. Thì tôi còn mặt mũi nào trong ngành này chứ? Cho nên cô chỉ còn cách ngoan ngoãn và nghe theo tôi. Cẩm Linh khó xử trong lòng. Cô không biết phải làm sao. Cô muốn mình đẹp để có thể nhìn người mình thích mà không cần phải cúi đầu lén lút. Nhưng cô lại ngại. Thôi được rồi, hai người cứ từ từ bàn luận. Em đi công việc một chút nhé. Mi Băng đi ra khỏi phòng làm việc thì mỉm cười. Cô cố tình dành không gian cho cả hai người bên trong. Cô đi gần đến phòng của Đình Long thì gặp Thảo đang đi tới. Hồi sáng Đình Long có giới thiệu Thảo với mọi người trong bệnh viện. Hôm nay cũng chính là ngày Thảo chính thức đi làm. Mi Băng nghĩ cũng là đồng nghiệp với nhau nên định chào hỏi. Nhưng chưa kịp nói, Thảo đã lên tiếng trước với giọng điệu rất là khó nghe. Trong giờ làm việc mà cô có thể mò sang đây để kiếm trai, tôi cũng nể cô thật. Cô Thảo, cô ăn nói cho đàng hoàng. Tôi tìm anh Long là có chuyện. Có chuyện gì ngoài việc cố tình quyến rũ anh Long chứ? Cô đừng có ăn nói bậy bạ. Tôi với anh Đình Long là bạn, là người làm ăn, thì chúng tôi không thể nào có mối quan hệ nào khác. Tôi không biết cô có gì hiểu lầm chúng tôi, nhưng đây là lần cuối cùng tôi giải thích. Tin hay không là tùy cô. Nhưng mà cô à, cô không có quyền để xúc phạm người khác. Thảo nghe xong thì cười nửa miệng khinh bỉ. Cô tưởng nói những lời đấy là tôi sẽ tin cô á. Một người thủ đoạn như cô, đến cả việc dùng con gái của mình ra làm bàn đạp, thì việc gì mà cô không dám làm? Cô đã như thế thì sau này, con của cô cũng chẳng khác gì cô đâu. Muốn đàn ông đến bất chấp. Mi Băng không thể chịu đựng, đã táng cho Thảo một bạt tai. Nói gì thì cô có thể nhịn, nhưng mà đụng đến con gái của cô là cô không thể nào nhịn được. Tôi nói cho cô nghe, cô xúc phạm tôi có thể nhịn. Nhưng đối với con gái của tôi thì tôi không nhịn. Nó chỉ là một đứa con nít. Tại sao cô có thể dùng bao nhiêu lời lẽ như vậy để nói như vậy? Cô đánh tôi. Tôi đánh cô thì sao? Cái tát này xem như tôi cảnh cáo. Gặp tôi thì cô nên tránh xa ra. Nếu không thì đừng có trách. Tôi đây đối với những người ngang ngược, không được dạy dỗ, thì tôi cảm thấy rất ngứa tay. Nói xong Mi Băng đi thẳng đến phòng của Đình Long, rồi mở cửa bước vào. Thảo nhìn theo nghiến răng nghiến lợi. Cô ta là cái thá gì chứ? Ỷ có chút sắc đẹp thì quyến rũ anh Long, rồi cho mình cái quyền làm bà chủ của bệnh viện này à? Cô đừng mơ, cái loại đàn bà hư hỏng, có con không có chồng, làm sao mà xứng với anh Long chứ? Chỉ có tôi mới xứng với anh ấy. Cái tát này tôi sẽ nhớ và trả lại cho cô gấp đôi. Đình Long vừa nhận cuộc gọi từ phía công an. Họ kết luận ông Thạch chết là do tự tử. Thấy My Băng bước vào vẻ mặt không như bình thường nên anh hỏi ngay. Sao thế, có chuyện gì mà nhìn mặt mũi của em kìa? Dạ không có gì đâu anh. Hay là Thiên Trọng lại chọc em à? Có em chọc anh ấy thì có. Mà bỏ qua đi, em có chuyện này muốn hỏi anh. Ừ, chuyện của ông Thạch đúng không? Dạ vâng, em nghĩ chú ấy không thể nào tự tử được. Nhưng đó chính là kết luận của công an. Họ xác nhận rồi, lá thư để lại và hiện trường cho thấy là ông ấy tự tử. Có thể do việc gì đó dẫn đến không thông suốt, nên ông ấy nhất thời suy nghĩ nông cạn và tìm đến cái chết. Nghe Đình Long nói nhưng My Băng không tin, cô cảm thấy bên trong có điều gì đó uẩn khuất. Nhưng em không tin là chú ấy tự tử. Bên công an đã quyết luận, trong thư để lại ông ấy nói do bị cướp lấy hết tiền nên ông ấy không muốn sống nữa. Điều đó thì lại càng không thể khiến cho chú ấy tự tử được. Em đã hứa giúp chú ấy, hỗ trợ của bệnh viện nữa, cần gì chú ấy phải chết chứ? Chuyện này anh không biết, nhưng công an kết luận thì mọi chuyện cũng xong xuôi. Ông ấy cũng đưa về quê để mai táng rồi. My Băng không muốn tranh luận thêm, vì chỉ có cô mới tiếp xúc nhiều với ông Thạch, cho nên cô nghĩ rằng mình hiểu ông. Nhưng mà chắc chắn không ai tin lời nói của cô, cả Đình Long cũng vậy. Vậy em xin phép, em về phòng làm việc đây. Thiên Trọng vì điều trị cho Cẩm Linh nên suốt một tuần qua ngày nào anh cũng đến bệnh viện. Hôm nay thứ bảy My Băng ở nhà nên định làm bữa cơm thịnh soạn đãi Thiên Trọng. Từ lúc anh sang có nhiều chuyện xảy đến nên cô cũng không có tâm trạng. Bé Khả bây giờ đang ngủ trong phòng, Thiên Trọng lúc này từ phòng khách đi ra. Hôm nay anh đến bệnh viện à? À không, anh đi ra ngoài, Cẩm Linh hẹn anh đi chơi. Cả hai người đến mức độ hẹn hò với nhau rồi á? Cái gì? Em thấy anh với Cẩm Linh rất hợp nhau. Hay là hai người thử tìm hiểu nhau đi. Anh nói bậy bạ. Anh chỉ xem Cẩm Linh là bạn thôi. Bạn á? Anh đừng có lừa em. Hẳn là có điều gì đó anh mới tận tình với Cẩm Linh như vậy. Thiên Trọng cũng không biết đó là gì. Từ lần đầu gặp nhau, nhìn ánh mắt của cô đã làm anh tò mò. Sau khi hiểu rõ hoàn cảnh, anh lại cảm thấy thương với một người phụ nữ thiệt thòi rất nhiều khi mà ngoại hình có khiếm khuyết. Bởi vậy cho nên anh muốn giúp cô một việc ngoài suy tính của anh khi sang đây. Thời gian điều trị có tiếp xúc, anh nhận thấy Cẩm Linh rất đơn thuần, tính tình vui vẻ, lạc quan. Khi anh hỏi, nếu tôi không trị khỏi cho cô có buồn không? Cẩm Linh gật đầu trả lời, buồn chứ. Nhưng nếu như số phận của tôi đã như vậy, thì tôi chấp nhận. Ngược lại, tôi còn cảm thấy vui. Cô vui vì điều gì? Bởi vì tôi may mắn được gặp chị My Băng, được chị ấy giúp, còn quen được anh nữa. Cô không chê tôi là một bác sĩ dở, chỉ được cái miệng thôi sao? Không có, anh là một bác sĩ giỏi. Nếu giỏi, như cô nói, thì tôi đâu hỏi cô câu lúc nãy chứ. Một bác sĩ giỏi hay không, không phải là chữa trị khỏi cho nhiều bệnh nhân, mà là ở cái tâm cái đức. Bác sĩ có y đức thì là một bác sĩ giỏi. Thiên Trọng nể phục cách suy nghĩ của Cẩm Linh. Thật ra anh hỏi chỉ để xem cô như thế nào, có bi quan và buồn bã hay không. Nhưng ở cô anh nhận ra dù ở hoàn cảnh nào, nó có tồi tệ đến đâu, thì trong cô vẫn là sự lạc quan cùng với nụ cười rạng rỡ. Vì bằng thấy Thiên Trọng im lặng không nói thì cô lại hỏi, này, anh làm sao đấy? Thiên Trọng bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ. Em nói gì? Coi anh kìa, nhắc đến Cẩm Linh, anh như người mất hồn. Chắc là đầu óc lại đặt ở em ấy rồi chứ gì. Em nói cái gì đâu không? Thôi, anh đi đây. Này, em mong sớm nhận tin vui từ hai người đấy. Thiên Trọng ra đến cửa thì nghe đến lời My Băng nói, anh cũng đi luôn. Nếu anh còn lại, thì cô lại trêu chọc anh mà thôi. Không có Thiên Trọng thì My Băng cũng phải nấu nướng cho cả hai mẹ con. Bởi vậy cô chuẩn bị xuống siêu thị. Hôm nay bé Khả không sang nhà Đình Long bởi vì anh bận ra Hà Nội dự một buổi hội thảo. Và ngày mai anh mới về. My Băng bước vào phòng thấy bé Khả đang còn ngủ. Nên cô nghĩ rằng cô chỉ đi một chút. Chắc lúc về con gái chưa thức. Thế là My Băng lấy túi sách để đi chờ. Lúc ra đến cửa theo thói quen, cô lại nhìn sang nhà của Hoàng. Đã một tuần rồi cô không nhìn thấy anh. Nhớ anh cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Có con gái và công việc giúp cho cô khuây khỏa, lấp đi phần nào đó. Nhưng giờ đây khi nhìn đến cánh cửa kia đóng, cô chỉ ước là anh ở bên trong. Vô thức đi đến, đưa tay nhấn chuông, sau đó mới bừng tỉnh, tự cười bản thân của mình vô cùng ngốc nghếch. Người ta có trong nhà đâu mà nhấn chuông chứ. Đầu óc đúng là hậu đậu. Sau đó cô đến thang máy để xuống dưới tầng. Cửa thang máy vừa đóng lại thì cánh cửa bên đây cũng mở ra. Khải Hoàng từ trong bước ra ngoài. Từ khi về nhà ở, anh cũng không đến đây. Dù tự dặn lòng là đừng nhớ, nhưng hình ảnh của cô cứ luẩn quẩn trong tâm trí của anh. Cùng với gương mặt đáng yêu, nụ cười ngây thơ của bé Khả, khiến anh phải quay về đây. Tiến đến trước cửa nhà, anh nghĩ chắc gia đình ba người của cô đang ăn sáng vui vẻ với nhau. Anh định nhấn chuông, nhưng rồi lại thôi. Sợ làm phiền cho cô, còn đến ba của bé Khả hiểu lầm. Lý trí mách bảo anh không được, nhưng trái tim của anh lại mách bảo rằng anh là hàng xóm, sang chơi, chắc là ba của bé Khả cũng không suy nghĩ gì đâu. Mà anh cũng chỉ muốn hỏi thăm con bé một chút. Đậu tranh một hồi, cuối cùng Khải Hoàng cũng đưa tay lên nhấn chuông. Bé Khả trong nhà đã thức dậy, không thấy mẹ đâu, cô bé sợ sắp khóc. Nghe tiếng chuông tưởng mẹ về, vội vàng chạy ra mở cửa. Mẹ ơi, mẹ về rồi. Khải Hoàng nghe vậy thì hỏi ngay. Mẹ con đi đâu à? Con không biết ạ, con ngủ dậy không thấy mẹ ở nhà. Khải Hoàng đoán chắc là cô đi mua gì đó ở gần đây. Thế ba con đâu? Con không biết ạ. Vậy chú vào trong nhà cùng con, đợi mẹ về nhá. Có Khải Hoàng nên bé Khả không còn sợ hãi. Vào nhà rồi anh mới nhìn xung quanh. Nhà cô vẫn như lần trước anh đến, không có gì thay đổi. Nhìn bé Khả giống như mới ngủ dậy, đầu tóc rối, mặt thì chưa rửa. Để chú rửa mặt cho con nhé. Bé Khả liền đồng ý rồi đưa Khải Hoàng vào trong phòng ngủ. Vô tình anh hỏi luôn. Con ngủ cùng ba mẹ sao? Dạ không ạ, con ngủ với mẹ của con. Thế còn ba con ngủ đâu? Dạ ba Trọng ngủ riêng ở bên phòng kia ạ. Khải Hoàng cảm thấy hơi lạ. Nếu là ba của bé Khả và cô là người đàn ông tên Trọng đó là vợ chồng, thì tại sao lại không ngủ cùng nhau? Anh đúng là khó hiểu thật. Sau đó thì anh đưa bé Khả vào trong phòng tắm để rửa mặt. Xong xuôi khi chuẩn bị bước ra, thì mắt của anh dừng lại ở chỗ kệ. Trên đó chỉ đựng xà phòng chứ không có gì khác. Chỉ là hiệu đó làm anh nhớ đến Khánh Băng. Trước khi cưới, anh đưa cô đi mua để chuẩn bị cho ngày đón cô về sống chung. Lúc chọn đến đồ cá nhân dùng hàng ngày, anh thấy cô mua nhãn hiệu này và nói rằng trước bây giờ chỉ dùng loại này thôi. Nếu là loại khác thì không hợp. Sao lại trùng hợp như vậy? Cả My Băng cũng dùng. Không thể nào có nhiều điểm trùng hợp một cách kỳ lạ như thế được. Chú ơi, chú cột tóc cho con. Khải Hoàng đưa con bé ra ngoài và con bé kéo anh đến bàn trang điểm. Khải Hoàng cầm lược lên chải tóc. Cầm mái tóc dài và đen mượt của cô con gái, cảm giác lúc này của anh thật sự khó tả. Tóc của con rất đẹp. Mẹ có mua cho con một cái cài đấy, rất đẹp. Mẹ bỏ trong tủ rồi, chú đến lấy giùm con đi ạ. Khải Hoàng thật sự không dám tùy tiện đụng vào đồ của cô, nhưng bé Khả một mực đòi anh. Anh đành bất đắc dĩ đi đến tủ, lấy cài tóc cho cô bé. Mở tủ ra, anh thấy nó được đặt trên một chiếc ngăn tủ nhỏ. Lúc này mắt của anh dừng lại ở một chiếc hộp. Lần trước anh nhìn thấy nó, anh tò mò nên cầm lấy và mở ra xem. Anh gần như không tin khi nhìn thấy bên trong là chiếc nhẫn cưới anh đã mua cho Khánh Băng năm xưa. Trong đầu của Khải Hoàng như sắp nổ tung khi cố gắng chạy hết công suất để kết nối tất cả dữ liệu lại với nhau. Bây giờ anh mới hiểu nguyên do của tất cả những điều không thể nào lý giải ở My Băng. Đó chỉ có thể là điều anh vừa nghĩ đến khi nhìn thấy chiếc nhẫn này. Cô chính là Khánh Băng, là vợ của anh. Nhưng tại sao cô còn sống mà không quay về tìm anh chứ? Đến tận 7 năm sau mới chịu xuất hiện và còn xem anh như người xa lạ. Hay là cô mất trí nhớ? Còn gương mặt thay đổi thì sao? Tất tần tật, anh cần một câu trả lời ngay bây giờ, bởi vì anh sắp phát điên rồi. Chú ơi, chú thấy cài tóc của con chưa ạ? Bé Khả ngồi đằng ghế lên tiếng hỏi, bởi vì Khải Hoàng cứ đứng ở cửa tủ mà chưa quay lại. Lúc này anh mới bừng tỉnh, anh nhìn về con gái, giờ anh mới nhớ ra. Đây là con gái của anh và Khánh Băng. Không kiềm được xúc động, Hoàng chạy đến ôm chặt lấy bé Khả và bật khóc. Con bé thì ngây thơ, có hiểu chuyện gì đâu. Chú ơi, sao chú lại khóc ạ? Chú làm sao thế ạ? Khải Hoàng không nói gì, chỉ biết ôm chặt lấy cô bé. Bởi vì giờ đây cảm xúc của anh đã ngăn lại, anh không thể nào cất tiếng nói. Phải trải qua một lúc lâu mới ổn định lại tâm trạng, anh mới buông bé Khả ra. Nhìn cô bé, anh lại nhớ đến lời bảo anh đã từng nói, rằng con bé rất giống anh. Giống anh hồi nhỏ, và nhìn vào cứ tưởng là hai ba con. Thì ra mẹ anh không hề nói sai, bé Khả đúng là con gái của anh. Con là con gái của ba. Anh vừa nói lung tung cái gì thế hả? Bị Bằng mua đồ trở về, tưởng bé Khả chưa ngủ nên vào phòng xem, vừa hay nghe được lời của Khải Hoàng nói. Cô đi nhanh đến kéo tay của bé Khả, ôm vào lòng, cứ như sợ ai đó cướp mất con bé. Khải Hoàng đứng bất động nhìn về phía cô, ánh mắt đỏ ửng, lời muốn nói ra đến miệng lại không thể nào thốt lên. Khánh... Trái tim của cô gần như muốn rơi ra ngoài, cả người run rẩy. Không lẽ anh đã nhận ra cô? Nhưng làm sao như vậy được chứ? Tôi là My Băng, chứ không phải là người tên Khánh Băng mà anh nói đâu. Sao em biết? Anh nói em là Khánh Băng chứ? Tại vì hôm anh say, anh đã lầm tưởng tôi một lần rồi. Khải Hoàng không biết lý do gì mà cô lại phủ nhận, nhưng anh đã có bằng chứng rõ ràng cho tất cả. Lúc này anh đưa bàn tay về phía trước, rồi cô từ từ mở ra. Bên trong là chiếc hộp đựng chiếc nhẫn cưới. My Băng nhìn thấy sắc mặt của cô dần dần thay đổi. Anh lục đồ của tôi. Đây chính là chiếc nhẫn cưới anh đã đưa em đi chọn. Không có chiếc nhẫn thứ hai. Em vẫn còn sống, tại sao không quay về tìm anh? Em lại bỏ đi đâu tận 7 năm chứ? Em có biết anh đau khổ thế nào khi tưởng em và con đã chết hay không? Anh đã sống rất khổ sở, nghĩ đến cái cảnh gần bên vợ con mà lại không thể nhìn ra. Nó đau như thế nào em có biết không? Tại sao em ác với anh như vậy chứ? Khánh Băng à? My Băng biết bản thân phải đến lúc đối mặt. Chuyện của cả hai không muốn làm ảnh hưởng đến bé Khả, nên cô nói với con bé. Mẹ có mua búp bê cho con. Bé Khả ngoan ra ngoài chơi, đợi mẹ một chút nhé. Mẹ có chuyện muốn nói với chú. Nghe nói có búp bê, bé Khả liền hớn hở chạy ra ngoài. Lúc này chỉ còn hai người, My Băng mới đến giường ngồi xuống. Cô nhìn anh, bao nhiêu đau khổ, uất ức trong lòng được bộc lộ ra hết. Anh nói tôi ác á? Vậy anh có từng nghĩ cho cô gái chỉ mới 18 tuổi, thừa bé thiếu thốn tình yêu của ba mẹ, luôn bị cô mình nói là sao chổi, xem như cây gai trong mắt mà ghẻ lạnh. Một người ông nội dù có thương, nhưng vẫn oán trách tại cô mà con trai con dâu mình chết. Sống trong ngôi nhà được gọi là gia đình, cô ấy chưa có một ngày vui vẻ trọn vẹn. Nhưng mà cô ấy vẫn lạc quan cố gắng, nghĩ rằng rồi ông nội và cô sẽ không ghét cô, chịu đựng bao nhiêu lời đay nghiến, cô gái đó vẫn vượt qua được. Cho đến khi sự xuất hiện của một người đàn ông đã làm thay đổi cả cuộc đời của cô ấy. Đó chính là chồng sắp cưới của cô ruột mình, và cô gái phải gọi bằng dượng. Một người có ngoại hình, có học thức, đã khiến cho cô ngưỡng mộ. Người đó còn hỏi thăm quan tâm cô, dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt không đáng để nhắc đến. Điều đó cô chưa bao giờ nhận được từ chính người thân của mình, ngoài cô giúp việc trong nhà. Không biết từ lúc nào, cô gái ấy đã dần dần có tình cảm với chính người mình gọi bằng dượng. Nhưng biết là sai trái, cô ấy chỉ dám giấu trong lòng. Rồi một đêm định mệnh xảy đến, người đàn ông đó như trở thành người khác, giống như một con thú đói. Nói rằng muốn cô, Cô chẳng thể nào chống cự. Cô đã bị chiếm đoạt. Cùng với lời nói rằng tôi thích em, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Người đó đã không biết cô gái ấy sợ hãi đến mức nào. Cô cứ phập phồng lo sợ người cô ruột của mình sẽ biết được chuyện. Bởi vậy mà trốn tránh, để không phải gặp nhau. Cứ tưởng sẽ yên bình, nào ngờ đâu sóng lớn ập đến khi cô ấy mang thai. Mọi chuyện phơi bày, cô ấy phải chịu những lời mắng chửi căm hận từ chính cô ruột của mình. Tất cả cô ấy đều chịu được, bởi vì lời hứa của người đàn ông đó. Anh ấy nói rằng anh ấy bảo vệ cho mẹ con cô, sớm đón cô về nhà chung sống, cho cô và đứa con trong bụng một gia đình hạnh phúc, một tương lai rực rỡ. Nó thay cho địa ngục tăm tối mà cô đang phải gánh chịu. Ngày người đó dẫn cô đi chọn nhẫn cưới, nói lời yêu thương, cô tưởng rằng cuộc đời mình đã sang trang mới. Nhưng chính vào cái ngày vốn tưởng là ngày hạnh phúc, thì biến cố cuộc đời của cô chỉ mới bắt đầu. Cảm giác hồi hộp chờ người đàn ông của mình nắm tay mình, đọc câu tuyên thệ, thì bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, lửa bao trùm lấy cô ấy. Cứ tưởng bản thân mặc kệ chìm trong biển lửa, thì sức mạnh của tình mẫu tử đã cho cô ấy dũng cảm. Cô ấy cố gắng để lao ra ngoài. Sau khi tỉnh lại, cô phát hiện cả người mình băng trắng xóa, gương mặt bị hủy hoại. Lúc đó cô ấy chỉ nhớ và gọi tên người đàn ông đó. Nhưng sau đó thì cô ấy phát hiện ra rằng bản thân chỉ còn một mình. Cô ấy tự hỏi, người đàn ông đó đâu? Tại sao không đi tìm cô? Thì bỗng có một bản tin được công bố là người đàn ông đó đã đính hôn với cô ruột của mình. Bầu trời đen tối một lần nữa bao quanh lấy cô ấy. Trái tim của cô ấy tan thành từng mảnh vụn, đau như ai đó dùng dao để cắt đi một nửa. Lời yêu thương, lời hứa, tất cả chỉ là lừa dối. Giây phút đó cái người tên là Khánh Băng đã chết rồi. Bây giờ chỉ còn có Mỹ Băng thôi. Một diện mạo mới, một con người mới, nhưng trái tim thì đầy những vết thương. Cô ấy trở về chỉ có một mục đích, là tìm ra sự thật của tai nạn ngày đó. Nó không đơn thuần là một tai nạn, đó là một âm mưu. Khải Hoàng khi nghe cô nói như vậy, thật không ngờ những gì mà cô phải chịu đựng. Anh cứ nghĩ mình là người đau khổ để rồi trách cô. Nhưng mà người phụ nữ ở trước mặt anh cũng là vợ, người mà anh yêu nhất, còn hơn cả anh gấp trăm lần. Hổ thẹn, anh quỳ dưới chân cô. Anh xin lỗi, anh không hề phản bội em cũng như tình cảm mà anh dành cho em là thật lòng. Thế tại sao anh lại đính hôn với cô ruột của tôi? Anh có lý do khó nói. Mi Bằng cười khẩy. Câu hỏi cô vẫn mong tìm ra đáp án, nhưng đến tận giây phút này anh vẫn không chịu nói cho cô. Lý do khó nói à? Anh đừng biện minh. Anh nói anh yêu tôi, hoặc giả tôi có chết thật, thì anh cũng đâu cần sớm làm như vậy với người khác. Cái cảm giác ở bên bờ vực bị ném xuống, anh không hiểu nó đau như thế nào đâu. May mắn tôi gặp được người tốt, họ sẵn sàng cứu mang giúp đỡ mẹ con tôi. Em nói là ba của bé Khả hiện giờ sao? Là ai cũng chả liên quan đến anh. Tôi và anh chẳng có quan hệ gì. Chiếc nhẫn đó tôi cũng nên trả lại cho anh. Khải Hoàng đau đớn vô cùng khi Mi Băng hận anh nhiều như vậy. Tất cả là tại anh. Anh biết bản thân mình không xứng đáng với cô, nhưng còn bé Khả, nó là con gái của anh. Còn Khả Khả thì sao? Anh đừng bao giờ nghĩ tới. Khả Khả là con gái của tôi. Nó có hai người ba. Như vậy là đủ rồi. Còn bây giờ, mời anh ra khỏi nhà tôi. Nói xong, Mi Băng quay người đi ra khỏi phòng. Nước mắt cô lăn dài trên mặt. Nói những lời đó, cô cũng chẳng hề vui sướng gì. Ngược lại còn cảm thấy rất đau. Vì tình cảm cô vẫn dành cho anh, đáng lý cô sẽ không nói những lời đó. Thời gian qua gần gũi, cô đã biết anh không hề quên mình. Nhưng lúc cô hỏi lý do tại sao đính hôn, thì anh lại không chịu mở lời. Chính bởi vậy, cô mới phải nói ra những lời trái với trái tim của mình. Khải Hoàng không có ý giành bé Khả, chỉ là anh muốn nhìn con gái thôi. Nhưng nhìn cô kích động như vậy, anh nghĩ rằng nên để cô bình tâm rồi anh nói chuyện sau. Biết cô giận mình nhưng Hoàng vẫn vui bởi vì cô còn sống, cả con gái cũng khỏe mạnh đang ở trước mặt anh. Anh nợ cô quá nhiều và anh sẽ cố gắng bất cứ giá nào cũng phải có được sự tha thứ của cô, rồi gia đình ba người sẽ đoàn tụ bên nhau. Khải Hoàng bước ra ngoài, lúc này Mi Băng đang ôm bé Khả ngồi trên ghế. Anh muốn đi đến, nhưng cô đã quay mặt sang hướng khác, không muốn nhìn anh. Bé Khả, ba, à, chú về đây. Bye bye chú à. Khải Hoàng một chút nữa đã quên mà nhận ba với cô bé. May là anh sửa kịp lời nói. Sau đó anh mở cửa bước ra ngoài. Anh không vào nhà mình mà đi thẳng vào thang máy. Chiếc nhẫn anh đang cầm trên tay không phải vì lời cô nói, mà anh muốn đích thân đeo lại vào tay của cô thêm một lần nữa. Mi Băng thấy Khải Hoàng đi rồi, cô mới ôm con gái bật khóc. Cô không biết mình có ích kỷ lắm không khi mà không cho con gái nhận ba. Dù cô đã cố gắng bù đắp sự thiệt thòi cho con gái, còn có hai người ba, chính là Thiên Trọng và Đình Long yêu thương, nhưng mà không thể nào thay thế được tình máu mủ thật sự. Khải Hoàng lái xe trở về. Anh muốn báo tin này cho bà Oanh biết. Nếu như bà biết Khánh Băng còn sống và còn sinh cho bà một đứa cháu gái dễ thương, xinh xắn, chắc là bà vui lắm. Tin này cũng tác động tốt cho bệnh tình của bà. Về đến nhà anh chạy ngay lên phòng. Vừa mở cửa ra anh vội vàng nói ngay. Mẹ ơi, con có chuyện vui muốn báo cho mẹ. Khánh Băng... Khải Hoàng không ngờ trong phòng ngoài bà Oanh còn Hải Thoại nữa. Hoàng, con về đấy à? Có chuyện gì muốn nói với mẹ mà nhìn con vui thế? Có Hải Thoại nên Khải Hoàng không tiện nói. À dạ vâng, một lát nữa con nói cho mẹ nghe sau. Hải Thoại chưa bao giờ nhìn thấy Khải Hoàng có biểu cảm vui mừng như vậy, mà lời anh nói khi nãy có nhắc đến Khánh Băng. Hải Thoại cảm thấy hoài nghi. Cô tò mò. Sao hôm nay anh về sớm thế? Mà em đến chơi lâu chưa? Em đến được lâu rồi. Biết anh đi làm, bác ở nhà có một mình. Em sang đây nói chuyện để bác đỡ buồn ấy mà. Mà thôi, có anh rồi em xin phép về. Dạ, con chào bác. Con về đi ạ. Hải Thoại đứng lên cầm túi sách đi. Ra đến cửa, cô đưa tay đóng lại. Nhưng không đóng hết hoàn toàn, mà chừa lại một khe nhỏ để lén nhìn vào bên trong. Chỉ còn Hoàng và Bảo Anh trong phòng. Anh ngồi xuống cạnh giường rồi cười nói. Có chuyện gì vui? Con nói cho mẹ nghe nào. Dạ vâng, con cũng muốn nói cho mẹ, để cho mẹ con cùng vui với nhau. Có chuyện gì? Mẹ à, Khánh Băng vẫn chưa chết. Bảo Anh sừng sốt, sợ con trai vì nhớ con dâu quá mà đâm ra thần trí không được tỉnh táo. Khải Hoàng à, con có bị làm sao không con? Con không sao, con bình thường mà mẹ. Khánh Băng nó chết rồi, 7 năm rồi, làm sao bây giờ mà còn sống được con? Con cũng không ngờ, nhưng thật sự là cô ấy đang còn sống mẹ. Nhưng hiện giờ cô ấy rất hận con, không cho con nhận con gái. Bảo Anh lúc này mới dần dần tin tưởng con trai mình thần kinh bình thường. Nghe đến cháu, bà liền hỏi ngay. Con nói thật chứ? Khánh Băng còn sống thật sao? Vâng, mẹ nhìn đi. Khải Hoàng lấy ra chiếc nhẫn và đưa cho Bảo Anh xem. Đây chính là nhẫn cưới con đưa Khánh Băng đi chọn. Nó không có chiếc thứ hai đâu mẹ. Vậy Khánh Băng đang ở đâu? Sao con không đưa con bé về nhà? Mà còn nữa, con bé đi đâu suốt 7 năm qua mà không liên lạc với lại cả ông Tùng? Tại sao chứ? Khải Hoàng lúc này mới kể lại mọi chuyện mà Mi Băng gặp phải cho Bảo Anh nghe. Trời đất ơi, tội cho con bé. Tất cả đều tại mẹ nên khiến hai vợ chồng con xa cách. Thế còn cháu của mẹ thì sao? Mẹ có nhớ đứa bé mẹ gặp ở bệnh viện không ạ? Mẹ nhớ. Sao con hỏi thế? Khả Khả chính là cháu nội của mẹ. Bởi vậy khi mẹ nhìn, mẹ nói rằng con bé rất giống con. Bởi vì thật sự con bé là con gái của con mẹ à? Bảo Anh lúc này không kìm được sự vui mừng khi biết được cháu nội điều mà bà khát khao từ rất lâu. Bảo Anh nắm lấy tay của Khải Hoàng và hối thúc. Mình đi thôi con. Đi đâu à mẹ? Thì con phải đưa mẹ đi gặp con dâu và cháu nội chứ. Dạ chưa được đâu mẹ à. Làm sao? Làm sao lại chưa được hả con? Cô ấy còn rất hận con, nên bây giờ mẹ đến cũng không thay đổi được gì, còn làm cho vấn đề rối hơn. Thì đến đấy mẹ giải thích cho Khánh Băng nó hiểu. Không phải con quên, con phản bội con bé, tất cả đều là do mẹ à? Chuyện qua rồi mẹ đừng nhắc lại. Mẹ yên tâm đi, bằng bất cứ giá nào, con nhất định phải khiến cô ấy tha thứ cho con, dù là cầu xin dù là năn nỉ. Ừ, con phải cố lên, con phải đưa cô dâu và cháu nội về cho mẹ. Mà tội con bé, bản thân một mình chịu đựng nhiều chuyện như thế. Mà con nói bây giờ, con bé tên là Mi Băng à? Dạ vâng, gương mặt cô ấy không còn được như trước do vụ nổ. Mẹ con cô ấy ở chung cư nơi con ở, hàng xóm thời gian mà đến bây giờ con mới nhận ra. Đáng lẽ con phải nhận ra sớm hơn, khi mà làm sao có chuyện người giống người được chứ. Từ mùi vị nấu ăn, giọng nói, hình dáng, ánh mắt, tất cả đều là của Khánh Băng mẹ à. Không thể trách con được. Ngày đó ai cũng nghĩ con bé chết trong vụ nổ. Thêm bây giờ gương mặt nó thay đổi, nên dù nhìn thấy những gì quen thuộc của Khánh Băng, cũng không thể cho đó là Khánh Băng được. Có thì người giống người con à. Nhưng con nghi ngờ vụ nổ ga trên du thuyền năm xưa, đó không phải là một tai nạn. Con nghĩ rằng có người cố tình muốn hại cô ấy. Nhưng đó là ai? Nhằm mục đích gì chứ? Trong đầu Khải Hoàng đã nghĩ ra một người, chỉ có người đó mới có động cơ. Đáng lý anh không để ý đến, nhưng khi cô nói, anh mới biết người đó hận cô nhiều như vậy. Cũng tại anh quá lơ là, cứ tưởng người đó vì tình thân nên thông suốt. Hóa ra tất cả anh đã lầm. Mẹ à, để con điều tra thêm, khi nào chính xác con nói với mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Ân Oán Tình Thù, được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị rất rất nhiều. Bởi vì bây giờ sau khi mà lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này, thì chàng trai tên Hoàng đã nhận ra cô gái tên là Mi Băng chính là Khánh Băng của 7 năm trước. Và không biết cuộc sống của anh bây giờ sẽ như thế nào, có một sự thay đổi nào đó về mặt tinh thần lẫn thể xác. Và không biết được rằng anh có tìm hiểu về nguyên nhân sự mất tích của vợ mình cách đây 7 năm hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Quý vị hãy theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.